Tiểu thuyết Nữ hầu tước The Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nhưng con đường của những kẻ si tình thường là con đường của bọn học trò. Một cảm xúc đặc biệt mà chàng không làm chủ được đã xâm chiếm hiệp sĩ ở gian con đường được ban phúc. Cảm xúc pha lẫn nỗi rụt rè, khắc khoải và khao khát mâu thuẫn nhau. Đến nỗi chàng không nhận thấy mình đã rẽ ngang khá đáng kể, và thay vì đến đường Bông An Phân, chàng lại thấy mình ở cảng Saint Nicolas, không xa cung điện Louvre cổ kính. Lúc đó, ven các bờ kè, chàng tiếp tục đi đến cầu mới, rẽ sang trái và đi đến đường Saint-Denis. Đã lâu chàng bước đi một cách ngẫu nhiên, khoảng 8 giờ chàng đến đường Montmartre và vào ăn tối ở một quán rượu ở góc đường Phố C Montmartre. Những chuyến đi tới đi lui của chàng đã đưa chàng về như một sự thu hút từ tính vào điểm trung tâm của sự mạo hiểm. Thật vậy, chàng ở cách quảng trường Victoire 200 bước mà con đường Phố C Montmartre giao ở một phần và bên kia là đường Bông An Phân. Lúc 9 giờ khi đã ăn xong, đầu óc được hâm nóng bằng một chai rượu Bourgogne cũ, hiệp sĩ ra khỏi quán rượu lúc người ta đóng cửa quán. Nếu như vài người qua đường hiếm hoi, còn lộ diện trên mặt đường khá đông đúc ở đường Montmartre, trái lại sự cô độc và vắng vẻ ngự trị trên quảng trường Victor, nơi dựng tượng Louis XIV bằng chì mà cách mạng phải bắn đạn vào đó năm 92. Tất cả những con đường lân cận, đường Reposoir, đường Victor Gousset, cũng đều vắng vẻ, im lặng và đen tối. Vài phút sau, Dasa vừa dừng lại trước cổng của dinh thự Đạt Răng Sông, ngay chính giữa đường và quay lưng về phía cơ ngơi long trọng và ngước mắt lên dinh thự Renaissance nhỏ mà hàng ban công xuất hiện lờ mờ trước chàng trong bóng tối. Là ở đó, chàng thì thào, chàng nhìn hao háo mặt tiền tăm tối này, nơi không có ánh sáng nào chiếu qua cửa sổ. Một cảm xúc không tả nổi bóp nghẹt trái tim chàng. Chậm chậm những ngón tay chàng đưa lên môi, ở đầu ngón tay chàng gửi một nụ hôn ra trước mặt vào khoảng không. Ngủ đi em, chàng ấp úng, hãy ngủ giấc ngủ thiên thần thuần khiết của em. Ôi người lạ mặt thân yêu, với một sự mãnh liệt dịu dàng, em phải xâm chiếm toàn bộ trái tim ta. Ngủ đi em và cầu cho những giấc mơ hạnh phúc sao động đuôi cách dịu dàng trên chiếc giường trinh nữ. Nếu ta có thể thay chiếc bóng của một trong những cử động đó, ôi chỉ cần một tia sáng đến chiếu rọi những hòn đá đang che chở em. Nhưng bóng tối dường như đã dày đặc thêm, một trong những chiếc đèn bão soi sáng mơ hồ ở góc đường thình lình phục tắt. Lúc đó một cảm giác khổ sở khi hiệp sĩ giá buốt dường như gương mặt của căn nhà này khóc trong đêm, mộng mị, ảo vọng. Chàng dùng dãy để thoát khỏi cảm giác này, nhưng nó chỉ mạnh hơn thôi. Thật vậy, một nỗi bất hạnh bàn bạc trên dinh thự nhỏ, và khi lắng tai, chàng mới vừa nghe điều gì đó giống một tiếng khóc nức nở xa xăm, hay có lẽ là hòa âm không nắm bắt được của một thứ âm nhạc đau đớn vô hạn mà những ngón tay của người sắp chết đã tạo ra trên một cây đàn clavecin huyền quý. Hiệp sĩ hỗn hển, không, đó không phải là một cơn ác mộng nảy sinh trong não mình. Người ta khóc, người ta đau khổ trong ngôi nhà này. Ai biết liệu có phải là nàng đang than vãn như thế không? Ôi làm sao để biết, gõ vào cánh cửa này chăng? Vào giờ như thế, thật là điên rồ với diễn cớ nào? Trời ơi, dù mình lố bịch hay không phù hợp, mình phải biết. Dasa sắp lao tới, lúc này bốn cửa sổ ở tầng 1 sáng lên, chàng như đóng đinh tại chỗ. Cùng lúc ấy, đằng sau chàng, một tiếng thì thào được nghe thấy. Hiệp sĩ quay lại và rung lắc như chàng bị con thú nào đó cắn. Và trong sâu cánh cửa ạt răng sông, chàng nhìn thấy ba cái bóng, ba người đàn ông cũng như chàng, nhìn dinh thự nhỏ nhiếp chính. Ôi, những người đó đang làm gì thế? Họ là ai? Họ muốn gì? À hẳn thế rồi, họ đến vì nàng. Một cơn ghen điên cuồng làm dâng lên một luồng máu trên đầu của chàng trai. Ghen ư? Ghen ai? Tại sao? Có quyền gì? Nào chàng có biết, đầu bốc lửa, thái dương đập mạnh, hai tay co quắp trên đốc kiếm, chàng đi về phía những người lạ mặt và bằng một giọng khàn điên giận: "Này, các người làm gì đó? Hãy nói đi, bằng không thề trên linh hồn của ta, chính bản thân ngươi đang làm gì đó?" Một giọng nghiêm khắc ngắt lời, hơi mềm và kéo lê, như lấp đầy một nỗi khinh thị cao ngạo. Ánh sáng từ bốn hàng ban công soi sáng đầy đủ ba người lạ mặt. Như một tia chớp, hiệp sĩ lưu ý rằng họ có kiếm và những chiếc áo choàng giấu mặt họ đến tận mắt. Hãy ra chỗ rộng, một giọng nói cao ngạo tiếp tục nói khi hiệp sĩ bực tức: "Thề có quỷ thần, thanh kiếm của bọn ta sẽ quyết định ai phải bỏ trốn." Cùng lúc, hiệp sĩ làm một cử động để gỡ dây kiếm, một động tác đột ngột thoát ra từ người đàn ông mới vừa nói. Trong động tác này, áo choàng của người đã mở ra và một tia sáng đập lên mặt y. Đa Sa vẫn bị sét đánh, chàng mơ chăng, có thể nào? Rồi chàng bắt đầu chậm chậm lùi lại cuốn quýt, khom người, lặp lại bằng một tiếng thì thào hỗn hển. Nhà vua dưới cửa sổ của nàng, ôi! Đúng thời điểm này, một trong ba nhân vật ra hiệu và giơ cánh tay lên. Từ trong hõm sâu bên cạnh, một người xuất hiện, một kẻ giết thê hay mật thám, và vì Đa Sa đo âu về hàng ngàn ý nghĩ xáo trộn, chàng vẫn tiếp tục lùi lại. Bỗng chàng cảm thấy một cú sốc vào sọ, thứ gì đó như một nhát đánh đáng sợ đập lên chàng từ phía sau. Chàng ngã ngửa và hầu như ngay lập tức bất tỉnh. Bè-rê-dê, người đàn ông vừa nói với vẻ khinh tị, hãy đi xem tên điên này là ai. Người mà người ta vừa mới gọi là Bè-rê-dê nhanh chóng đến gần hiệp sĩ và chiếu một tia sáng đèn báo mờ mà y lấy ra từ dưới áo choàng. Y chăm chú xem xét chàng trai như để ghi khắc những đường nét của chàng vào trí nhớ, rồi lắc đầu y trở về với nhóm và thì thào vài câu. Chắc là anh chàng còn thứ nào đó ở tỉnh lẻ, y kết luận, phải làm sao đây? Người có chiếc áo choàng giạt ra một lát trước mắt Đa Sa do dự một lát, như để tìm một lệnh để đưa ra. Chà, bỗng ông này nói và nhún vai, hãy để anh ta nguyên tại chỗ, khi thức dậy anh ta sẽ tưởng mình đã mơ. Chúng ta hãy rút lui quý ông, sự cố này đã tước mất của ta niềm vui mà ta định có trong chuyến đi dạo Paris ban đêm. Và rồi vết thương bí mật của Khanh chắc đã làm Khanh đau hở ba tước. Một quý tộc đang làm nhiệm vụ không bao giờ đau và không biết mình có bị thương hay không, nhân vật còn chưa nói gì trả lời. Rồi đến phiên mình đến gần hiệp sĩ, ông ta nhìn chàng một lát, nén lại một tiếng thét ngạc nhiên, hay đúng hơn là một niềm vui có tính đe dọa, và vội gặp lại hai người bạn đường đã đi xa về hướng điện luôn. À, ông trung quý cảnh sát, lúc đó ông ta mới nói với giọng nhạo báng, tôi phải sửa chữa sự dốt nát của ông. Khi họ càng đi tới, từ khắp mọi góc hiện ra những cái bóng đi theo họ ở những khoảng cách nhất định. Đó là người của ông trung quý cảnh sát. Những động tác này, những con sâu trườn trong những bóng tối kéo dài một phút, rồi con đường lấy lại dáng vẻ đơn độc tăm tối. Mọi thứ đã biến mất ở đường Saint-Honoré, rẽ sang trái. Ông muốn nói gì? Ông bá tước Bè-rê-dê kêu lên rằng tôi biết tên của người đàn ông mà hoàng thượng vừa gọi là thằng điên, và có lẽ là thứ gì khác hơn một thằng điên. Hãy giải thích đi Paris. Giọng nói khinh thị đã nói với hiệp sĩ Đa Sa lên tiếng. Lúc đó giữa ba người có một cuộc tranh cãi bằng giọng khe khẽ kéo dài cho đến cửa điện luôn. Họ nói gì với nhau? Có những ý ngấm ngầm nào mà người vừa nhận ra Đa Sa thổi vào tâm trí của những người nghe? Thần chờ lệnh ngài tâu bệ hạ. Cuối cùng, De Berger thề thào, lúc đó vua Louis XV buông ra ba chữ, vào ngục Passy. Rồi ngài trở về điện lưu, theo sau là bá tước Du Barry đang nén một cái rùng mình vì vui sướng. Và Berger đã thổi một hồi còi, khoảng 10 người, những người lúc nãy cùng đi ngoài đường chạy ùa đến. Viên trung úy cảnh sát ra cho họ vài lệnh ngắn gọn, những người này chạy lao về phía đường Bông An Phân. Thế nhưng vào lúc mà nhà vua và hai người bạn đường rời khỏi chỗ nấp mà họ đã tìm dưới dinh thự Arsanson, hai sinh linh kỳ lạ xuất hiện ở cuối đường, ở phía quảng trường Victor, tạo thành một nhóm kỳ ảo. Hai người mới đến nắm tay nhau, dừng lại mỗi lần họ có điều cần trao đổi ý kiến và lao vào những cuộc tiến triển hình học kỳ ảo khi họ lại tiếp tục đi. Mình bảo đảm với cậu Crevillon rằng vô ích khi đi xa hơn, mình sẽ rất hiếu kỳ. Noé muốn biết là tại sao, hai người kia trả lời. Nghe này, chúng ta thật ngốc khi làm cho mình mệt. Cho mình mệt khi đi bộ, tại sao Poisson, tại sao? Mình đòi hỏi cậu nói cho mình biết. Bởi vì những căn nhà đang đi ở phía trước chúng ta, thề có Semiramis, thề có Pyrrhus, thề có Zenobi. Cậu sai rồi Noé, sai như thể dừng tàu trên một đống chai. Crevillon, cậu xúc phạm mình, Noé khóc nức nở. Nói cho mình biết, Crevillon cứng đầu trong đại hồng thủy. Có phải rượu rơi xuống không? Một phỏng đoán, Noé kêu lên, đi từ đau đớn sang niềm vui. Một phỏng đoán, nếu mình là một con cá dở dang và người ta ném mình vào đại hồng thủy rượu vang. Qua sông, cậu thật cao cả. Crevillon tuyên bố, sai xưa là điều tốt lành của thần thánh. Jupiter sai, Vulcan sai, khi mình sai, mình quên rằng cọt này đã giết Lysip và Racine đã giết Andromat để làm mình tức điên. Cậu có muốn không? Mình sẽ đọc thuộc lòng cho cậu nghe hồi hai khúc vở Catalina mà mình mới viết sáng nay. Ồ, ồ, câu thơ cuối cùng là gì nhỉ? Cái thân thế này là gì? Vừa ăn nói một cách khái á như người ta vừa thấy, hai gã mộng du đến trước mặt dinh thự Asanson và chân của Crevillon chạm vào hiệp sĩ đá xa nằm dài bất tỉnh ngang đường. Crevillon cúi xuống hơi tỉnh rượu vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Poisson nấc cục, là một đồng nghiệp, hãy để cho hắn ngủ, im đi rồi say rượu, người khốn khổ này bị thương, có lẽ đã chết rồi. Chết, Poisson lặp lại, trong tâm trí những làn khói xé ra một lúc, như đôi khi những đám mây trên bầu trời hỗn độn rạch toạc như những cơn băng giá. Và với một sự run rẩy thương hại, ông ta nói thêm, chàng trai tội nghiệp, quá trẻ và quá đẹp, mình than dùng cho cô nào yêu cậu ta. Không, không, lúc đó Crevillon nói tiếp, anh ta không chết, tim anh ta đập nhanh. Này, ông ơi, làm ơn tỉnh dậy đi. Hiệp sĩ thở một hơi yếu ớt nhưng không hồi tỉnh. Làm sao đây, Crevillon thì thào, mình sẽ không xứng đáng được gọi là thi sĩ nếu để cho anh chàng Antinous này gặp nguy khốn mà không cứu. Thật vậy, Crevillon là thi sĩ, chúng ta nói cụ thể hơn, thi sĩ bi kịch. Nhưng giờ có thái độ này thì người ta sẽ sai lầm khi phán đoán ông không có lòng. Đồng bọn của bọn nhậu Noe Poisson, chính ông ta cũng say khướt và hút ống tẩu. Thì phải, đó là tác giả của các vở Elec, Après và TS. Và vở bi kịch rất đẹp mà sự bất công của hậu thế kết án rơi vào quên lãng, Radamis và Zenobi. Nếu chúng ta mang anh ta về nhà tôi, Noe bỗng nói, từ đây đến đường Huchette có đủ 17 lần chết, vậy thì nhà cậu, ngã tư PC còn xa hơn. Trong trường hợp này phải làm sao, làm gì đây? Một giải pháp bậc thầy, bỏ xong, thi sĩ bỗng nói và nhóm dậy. Anh ta chìa tay về phía dinh thự nhỏ như một động tác của diễn viên bi kịch và nói, hãy xin lòng hiếu khách của vợ cậu. À, bỏ xong kêu lên và đập một phát vào sọ. Không bao giờ một mình nghĩ ra được cách ấy. Đó là điều của những nhà phát minh ra những vở tuồng. Mình sẽ đến đấy. Và để đảm bảo cho bước chạy chọt không chắc chắn lắm, Noe chạy đi chạm mạnh vào cây búa gõ cửa. Giây lát sau, cửa được một người hầu mở ra, anh này nhận ra chồng của bà Poisson, bà chủ của mình, nên không khó khăn gì tuân lời ông khi Noe giải thích chuyện gì đã xảy ra. Ba người nhất hiệp sĩ đã xa lên và khuân chàng vào dinh thự và cánh cửa được đóng lại. Chưa đầy một phút sau, đường bông an phăng bị xâm chiếm bởi những cái bóng lặng lẽ, dừng lại thành nhóm trước dinh thự Asanson, bài biến biến mất. Người có vẻ là trưởng nhóm này kêu lên với một tiếng chửi thề. Đó là điều kỳ lạ, một tên khổng lồ bụng phệ nhận xét, tôi rõ ràng đã giáng cho hắn một cú thật mạnh. Khi tôi đánh như thế, người ta chỉ tỉnh dậy sau vài giờ. Nếu hắn tỉnh dậy thì sao? Thì cậu đã đánh chệch, đồ dụng về. Nhưng chúng ta hãy truy tìm xem, có lẽ chúng ta sẽ bắt được hắn. Nhóm các mật thám luồn theo hướng quảng trường Victor và chẳng bao lâu biến mất trong bóng tối như bóng chim bay đêm. Trong dinh thự, hiệp sĩ đã được đặt trên một chiếc ghế tràn kỹ khá rộng dùng làm giường nghỉ. Chính là ở trong một phòng khách nhỏ ở tầng trệt, người hầu đã thắp đuốc, bị lôi kéo bởi những tiếng động đi đi lại lại, và Poisson lúc này xuất hiện trong áo dài ngủ. Trong một vài câu, Crevillon cho bà biết chuyện gì vừa xảy ra. Bà liếc nhìn hiệp sĩ mà gương mặt lộ ra trong ánh sáng tỏ. Tuy nhiên, Poisson xem xét kỹ gương mặt này và vừa hít thuốc lá đầy mũi, ông ta thì thào. Mình đã thấy anh ta ở đâu rồi, mà đúng là mình đã thấy anh ta ở đâu rồi. Cũng thật như rượu van ăn su ngon hơn rượu sâm banh, mình đã thấy chàng thanh niên này ở đâu đó cách đây không lâu. Nhưng ở đâu, khi nào, vào dịp nào, bà Poisson về phần mình đã rùng mình. Bà cũng cho rằng đã nhận ra hiệp sĩ, nhưng vì ý nghĩ của bà vô cùng rõ hơn người chồng xứng đáng, nên chẳng bao lâu bà kêu lên chỉ riêng mình nghe. Mình nhớ rồi, đó là hiệp sĩ trẻ ở bìa rừng đã tranh cãi với tên quỷ thợ săn cao lớn. Và mắt ngấu nghiến nhìn con bé, ôi ôi anh ta rình rập gần đây, người ta tìm thấy anh ta ngất xỉu trước cửa, mình phải làm sáng tỏ vụ này. Một chàng trai đẹp, nét mặt tự hào, hầu bao rỗng tuếch. Chúng ta hãy dè chừng, đừng làm chuyện ngốc nghếch con gái của ta, mà nắm lấy tay của Noe Poisson và kéo ông ra một góc của phòng khách nhỏ. Tốt lắm, tôi sẽ lo cho chàng trai trẻ này, ông hãy ra đi. Hãy đến đây, Crevillon, Noe nói. Chờ đã, và Poisson nói tiếp. Tôi nghĩ rằng mình không quên ngày mai chứ, mặc dịch tôi không bao giờ quên. Hãy ở đây vào 10 giờ sáng, hãy nhớ, điều đó rất quan trọng. Người ta sẽ ở đó em yêu à, người ta sẽ ở đó mặc đại lễ phục. Anh sẽ mặc chiếc áo gile đẹp nhất màu xanh giỏ táo và bộ lễ phục màu đỏ chói như cái quần cục màu lụa màu vàng. À, không, bà quản gia nghiêm khắc nói, anh sẽ tìm thấy ở đây tất cả những gì cần có để ăn mặc cho xứng đáng. Người ta đã nghĩ cho anh. Giờ đây hãy nghe cho rõ, nếu anh sai vào ngày mai, anh sẽ sỉ nhục tất cả chúng tôi. Dở ơi, Noe phản đối, liệu anh không sai nếu anh cư xử như tình huống đòi hỏi? Anh sẽ tìm thấy trong bộ lễ phục 1.000 livres bằng vàng. 1.000, anh nghe rõ chứ? Anh cố mà kiếm lấy nhé. 1.000 livres, bố sông kêu lên và căng mắt ra. Có gì đó để xoa dịu suốt 2 tháng cơn khát của Cười Bị Dông và của anh nữa. Vợ ơi, bây giờ đi đi và đừng quên. Đến đây, Cười Bị Dông, chúng ta đi thôi. Đến đây mình nói cho cậu nghe. Khoác tay nhau, hai kẻ đồng lõa ra khỏi dinh thự và rời xa, đứng im như huynh đệ. Điều lạ kỳ, người ta có thể nói họ là tiếp tục cơn say mà lúc nãy họ đã bỏ lại. Xúc động tan biến, nhưng làn khói lụa trở lại thống trị trong hai bộ óc. Vậy là khi vạch lên những đường cong mới và nói chuyện về những vấn đề kỳ lạ mà họ đi tiếp con đường ra sông Sen mà họ phải vượt qua để về nhà, bố sông nói, chúng ta hãy tìm bao nhiêu ngàn liu để cho chúng ta những chai rượu vang ăn su. Cười Bị Dông trả lời, xin lỗi, cậu muốn nói là bao nhiêu chai sâm banh. Thật vậy, đó là chủ đề tranh cãi muôn thở của họ. Một điểm duy nhất ngăn cách họ, một người sùng bái rượu ăn su, còn người kia điên cuồng vì rượu sâm banh. Cũng thật như là luôn có một điểm đen, thậm chí trong những tình bạn hoàn hảo nhất.